Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu. Chương 56, tang thi cũng cần có tang thi quyển 4. Góc truyện audio.com. So với chuyện Lê Hạo Khương có biến thành tang thi hay không? Lâm Mặc càng xoắn suýt xem làm sao để rời khỏi đây. Cái nhà kho chứa gỗ này thoạt nhìn thì vững chãi, nhưng lượng tang thi bên ngoài cũng không ít, nếu chúng thật sự cứ bám lấy không buông, e là chống đỡ không lâu. May mắn mà thế mới bắt đầu, nếu là 10 năm sau thì cái nhà kho này chỉ cần bị một tang thi hệ phong thổi nhẹ một cái cũng sập. 419, nếu tôi chết trong lúc làm nhiệm vụ thì sao? Hệ thống sẽ không cung cấp cho ký chủ một cơ thể khác. Nếu cậu chết, nhiệm vụ thất bại, lập tức truyền tống khỏi thế giới. Lâm Mặc thở dài, trong lòng tự hiểu rõ vẫn có chút thất vọng. Vì sao trong chuyện khoái xuyên các ký chủ có đủ các loại bàn tay vàng? Không lo sợ chết, tới lượt cậu thì chẳng có cái gì thế này. Ngay cả hệ thống thương thành cũng là do giao dịch với các ký chủ khác. Cho nên không tồn tại mấy bắp nghịch thiên như thân thể bất tử hay hào quang vạn nhân mê vân vân. À quên, cậu cũng có được dùng thương thành tại thế giới này đâu. Xem ra không vào hang cọp sao bắt được cò con. Cùng lắm thì lại liều mạng. Ở thế giới đầu tiên cậu cũng đâu có thương thành. Vẫn sống khỏe đó thôi. Lâm Mặc lặng lẽ vạch ra một kế hoạch trong đầu. Tầm 2-3 tiếng trôi qua. Cơn sốt của Lê Hạo Khương cũng dần lui bớt. Lâm Mặc biết đó là dấu hiệu hắn sắp thức tỉnh dị năng thành công. Anh ổn chứ, nước, Lê Hạo Khương thều thào. Sau đó dường như chợt nhớ ra tình hình hiện tại liền im bặt. Lâm Mặc cảm thấy tình hình bên ngoài không ổn. Dù sao Lê Hạo Khương cũng đã tỉnh. Xem ra không nên chần chừ thêm. Cậu nhanh chóng phác họa kế hoạch cho hắn. Hy vọng hắn còn đủ tỉnh táo để hiểu cậu đang nói cái gì. Tôi sẽ đi ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng. Anh ở yên trong này. Đợi khi nào bên ngoài không còn tang thi thì nhanh chóng chạy ra ngoài leo lên xe. Chạy xe đi trước, tôi sẽ không bỏ cậu ở lại. Lâm Mặc còn chưa viết xong. Lê Hạo Khương đã vội vàng nắm lấy tay cậu. Do ảnh hưởng từ cơn sốt, mặt hắn vẫn còn hơi hồng hồng. Viền mắt có chút ửng đỏ như sắp khóc. Nhìn tình cảnh này, Lâm Mặc cảm thấy càng giống như cậu bỏ hắn lại chứ không phải kêu hắn bỏ cậu lại. Tôi không bảo anh bỏ tôi ở lại. Lâm Mặc bất đắc dĩ giải thích, anh chạy xe ra khỏi Hạ Dương trấn khoảng 10 km thì dừng ở đó chờ tôi. Không phải Lâm Mặc muốn tự đề cao bản thân, nhưng nếu cậu không đi theo thì Lê Hạo Khương chỉ cần 3 ngày là lạnh xác. Chân hắn bị gãy còn chưa lành. Sau lưng lại chịu thêm mấy vết thương mới. Cậu mà thực sự kêu hắn rời đi mới là hại hắn. Lê Hạo Khương cũng không ngốc. Hắn lờ mờ hiểu được dự định của Lâm Mặc. Dù vậy trong lòng vẫn rất sốt ruột. Tay trái hắn đặt trên mặt đất hơi nắm lại. Môi mím thành một đường thẳng tỏ vẻ chủ nhân của nó đang vô cùng khó chịu. Dù vậy kế hoạch vẫn quá nguy hiểm. Sẽ không, an tâm đi. Tôi sẽ gặp lại anh trên đường trước khi hoàng hôn xuống. Kỳ thực chính bản thân Lâm Mặc cũng không tin tưởng những lời này lắm. Nhưng ý chí thế giới nói thế nào cũng là đồng nghiệp hiện thời của cậu. Hẳn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Thời gian không còn nhiều. Trông thấy Lê Hạo Khương vẫn còn định phản đối. Lâm Mặc liền nhanh tay bịt miệng hắn lại. Cậu học tập các nhân vật chính dùng ánh mắt hết sức chân thành của mình nhìn hắn. Cho hắn biết hãy tin tưởng ở mình. Bất quá Lâm Mặc quên mất hiện tại cậu còn đang đeo kính đen. Thành ra Lê Hạo Khương chẳng thấy gì sất. Kho chứa gỗ không thiếu nhất chính là gỗ. Lâm Mặc tùy tiện chọn một thanh gỗ dài vừa tầm dùng làm nạng tạm thời thay cho cây nạng đã vứt lại ở nhà Lê Hạo Khương. Ném nó sang bên cạnh hắn. Thứ gì cần thiết đều đã chuẩn bị đủ. Cậu phải bắt đầu hành động thôi. Vì vậy Lê Hạo Khương chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Lâm Mặc phá ổ khóa bên trong chạy ra ngoài. Đóng sầm cánh cửa lại, hắn nghe thấy tiếng tang thi gào rú bên ngoài, rồi âm thanh xung quanh kho chứa gỗ dần dần giảm xuống. Tiếng bước chân gấp gáp ngày càng xa, mãi đến khi không còn tiếng động nào, hắn mới dám đẩy cửa bước ra, chạy hết tốc lực đến phía chiếc xe. Lúc này đây điều tốt nhất hắn có thể làm chính là nghe theo lời Lâm Mạc. Lê Hạo Khương cắn răng chịu đựng vết thương nứt toác sau lưng nhấn ga chạy đi. Chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường. Từ trong xe thỉnh thoảng hắn vẫn nghe thấy từ phương hướng ngược lại truyền đến một vài tiếng động. Lê Hạo Khương biết Lâm Mạc vì để mình có thể thuận lợi chạy trốn nên đã dẫn đám tang thi theo hướng ngược lại. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cậu sẽ càng tốn nhiều công sức để chạy thoát khỏi chúng hơn. Chiếc xe chạy một mạch không ngừng nghỉ, đến khi rời khỏi địa phận thuộc Hạ Dương trấn 10 km như Lâm Mạc căn dặn mới ngừng lại. Thời điểm xe đỗ lại bên đường, Lê Hạo Khương như mất hết sức lực ngã xuống sang một bên. Xung quanh Lâm Mạc có quá nhiều chuyện bí hiểm, nhưng giờ phút này hắn chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm những chuyện đó. Lẽ ra hắn nên chết đi trong cái nhà kho đó, hoặc bị đem ra làm mồi sống dụ dỗ tang thi thay vì Lâm Mạc. Ai cũng biết rằng nếu bị tang thi cào hoặc cắn chúng đều không thoát nổi số phận biến thành tang thi. Lâm Mạc không cần phải như vậy. Cậu không nên làm nhiều điều như thế vì hắn. Lê Hạo Khương bất lực thở hổn hển nhìn lên phía trần xe. Một kẻ vô dụng như hắn, căn bản không nên khiến cậu vướng bận như vậy. Thời gian trôi qua, mặt trời dần dần buông xuống mà Lâm Mạc vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Trái tim Lê Hạo Khương như chìm trong hố băng, ánh mắt theo từng giây trôi qua càng thêm lạnh lẽo. Mờ u bàn tay hắn nổi gân xanh, hai hàng lông mày cũng không tự chủ được mà nhíu chặt nhìn về phía xa xăm. Càng lúc hắn càng cảm thấy hối hận, lẽ ra lúc ấy hắn nên cản cậu lại, cái gì mà dẫn dụ tang thi, một Lâm Mạc nhỏ bé có thể chống chọi nổi sao, rơi vào giữa đám tang thi như vậy, kết cục chỉ có thể một, tâm trạng Lê Hạo Khương trùng xuống, cơ thể không nhịn được run lên. Nếu Lâm Mạc đã chết, hắn sống để làm gì? Dù sao trong vòng 24 giờ hắn nhất định sẽ biến thành tang thi. Chỉ bằng tự mình kết liễu còn hơn. Dẫu vậy, vẫn rất muốn được gặp lại cậu một lần cuối. Lê Hạo Khương luyến tiếc đặt tay lên tấm cửa kính. Giống như phía sau lớp kính ấy chính là Lâm Mạc. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ tự sát. Thà chết dưới dạng con người còn hơn mất đi lý trí tấn công cậu. Chỉ một lần nữa, hắn chỉ cần gặp lại cậu một lần nữa. Bầu trời đã tối đen như mực, Lê Hạo Khương gần như đã buông bỏ. Thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Mỗi một phút trôi qua, hắn lại thầm tự nhủ chỉ thêm lát nữa. Cứ như thế kéo dài thành một vòng tuần hoàn vô tận. Trong bóng đêm, một bóng hình mập mờ dần tiến đến. Lê Hạo Khương quên cả hô hấp. Ánh mắt khát khao dõi theo từng bước của đối phương. Hình bóng Lâm Mạc dần hiện ra từ trong đêm tối. Tiến lại gần xe, Lê Hạo Khương không chờ được. Liền vội vã mở cửa xe bước xuống. Mặc kệ cơn đau nhức ở cái chân gãy. Nào ngờ hắn còn chưa đi được vài bước. Thân hình Lâm Mạc đột nhiên lung lay rồi đổ nhào xuống. Hắn hoảng hốt không mang tất cả mà lao đến ôm lấy cậu. Chỉ cảm thấy cơ thể trong tay kỳ quái. Vừa nhìn lại, đồng tử mắt hắn co lại, tim đến đập cũng không đập nổi. Cánh tay trái của cậu đã hoàn toàn biến mất, vị trí lẽ ra nên tồn tại một cánh tay giờ đây trống không. Lên đến tận bả vai, hắn ngửi thấy mùi máu tanh tươi, xúc cảm ươn ướt trong tay. Không rõ là máu tang thi hay máu Lâm Mạc, nhưng giờ phút này hắn nào còn nghĩ được nhiều như thế. Lê Hạo Khương run rẩy đỡ lấy Lâm Mạc khẽ nói. Lâm Mạc, cậu ổn chứ? Không nhận được câu trả lời càng khiến Lê Hạo Khương phát hoảng. Hắn nhanh chóng kéo cậu về xe, lôi hết toàn bộ đồ dùng y tế có thể lấy ra trong ba lô. Đầu óc hắn quay cuồng, tay chân run cầm cập chỉ sợ một động tác sai sẽ khiến người bên cạnh vỡ nát như pha lê. Dưới ánh đèn vàng của xe hơi. Lúc này Lê Hạo Khương mới nhìn thấy rõ thương tích của Lâm Mạc. Cánh tay trái của cậu bị cắt đứt, dấu vết để lại giống như do bị dã thú gặm cắn xé ra. Khắp người từ trên xuống dưới chỉ toàn máu là máu, quần áo rách nát để lộ ra cơ thể. Mà cũng lúc này đây Lê Hạo Khương mới nhận ra điều kỳ quái. Vì Lâm Mạc luôn bọc lấy mình như quả cầu, hắn vẫn không chú ý đến ngoại hình thật sự của cậu. Nhưng giờ đây quan sát kỹ, cơ thể Lâm Mặc rõ ràng không giống người thường, da cậu xám và tái nhợt, các cơ bắp cũng héo rút hơn so với thể trạng một người trưởng thành. Đặc biệt là máu từ các vết thương không mang sắc đỏ. Ngược lại là màu đen đặc quánh, chiếc kính đen cậu vẫn luôn mang bị gãy một bên gọng. Lê Hạo Khương cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay cởi hết những thứ trên mặt cậu. Lúc ấy hắn mới sửng sốt nhận ra, cậu thế nhưng thiếu một bên mắt trái, mắt phải lại gần như lồi hẳn ra ngoài. Cho dù nhìn từ góc độ nào, Lâm Mặc rõ ràng trông giống một tang thi hơn một con người. Suy nghĩ ấy vừa ập đến trong đầu Lê Hạo Khương, cảm xúc đầu tiên của hắn không phải hoảng sợ, cũng không phải lo lắng, mà là vui sướng. Lâm Mặc là tang thi, hắn cũng sắp hóa thành tang thi, như vậy có nghĩa hai người họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Tang thi chỉ cần không bị tấn công vào đầu sẽ không chết. Các vết thương cơ bản sẽ tự phục hồi, bất quá có thể mọc ra lại tay hay không thì Lê Hạo Khương vẫn không rõ. Hắn chưa bao giờ nghiên cứu về tang thi, trước mà thế thậm chí còn không tin vào sự tồn tại của loại sinh vật này. Quả nhiên chỉ trong nửa canh giờ, các vết thương lớn nhỏ của Lâm Mặc đã ngừng chảy máu. Lê Hạo Khương cũng yên tâm hơn, lặng lẽ ngồi ở một bên ngắm nhìn cậu. Cho dù là người hay tang thi, Lâm Mặc của hắn cũng thật đáng yêu. Lê Hạo Khương không nhịn được nghĩ như vậy. Cứ nhìn khung xương ấy xem, nhất định lúc còn sống là một mỹ nam. Lấy thể chất tang thi, Lâm Mặc cũng không đau đớn gì. Cho nên sau khi cơ thể tự phục hồi cậu cũng tự động tỉnh dậy theo. Vừa rồi quả thực hung hiểm, suýt chút nữa bỏ mạng dưới móng vuốt con tang thi kia rồi. Đến giờ nghĩ lại Lâm Mặc vẫn còn thấy sợ đến muốn toát mồ hôi hột. Đáng tiếc hệ bài tiết của cậu không còn hoạt động. Sau khi rời khỏi kho chứa gỗ, Lâm Mặc liền y theo kế hoạch mà bỏ chạy dẫn dụ. Lúc ấy cậu không khỏi lệ nóng doanh tròng mà lần đầu tiên kích hoạt dị năng của mình. Thu hút tang thi đến cắn chết, đám tang thi ban đầu còn đang phân vân nên chọn miếng thịt khô Lâm Mặc hay nhân loại tươi non mơn mởn kia. Sau khi Lâm Mặc kích hoạt dị năng xong thì chẳng khác nào uống phải thuốc kích dục. Đồng loạt gào thét chạy theo phía sau, nếu không phải có 419 nói trước đó, cậu còn nghĩ rằng chúng muốn bạo cúc cậu chứ không phải ăn thịt cậu. Lâm Mặc chạy vòng vòng hạ dương trấn, hết tránh né lại trốn chui trốn nhủi, kiên quyết không đối đấu trực diện với con tang thi biến dị đó. Đùa sao? Cho dù chỉ một mình con tang thi đó cậu đã khó đối phó lắm rồi. Huống hồ cả đàn tang thi như đang lên cơn thúc tình kia. Cho nên con tang thi biến dị sau một hồi chơi đuổi bắt không thành công. Liền tức giận quyết định đánh hội đồng. Cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay không. Dị năng con tang thi kia là hệ tinh thần. Vừa vặn khắc chế với ký chủ như Lâm Mặc. Hệ thống tường lửa của cậu do chủ hệ thống cung cấp. Có thể đảm bảo an toàn không sợ bị ảo giác quấy nhiễu. Thành ra dị năng tinh thần coi như vô dụng với cậu. Lâm Mặc ước chừng Lê Hạo Khương hẳn đã rời khỏi Hạ Dương trấn liền cởi bỏ dị năng. Ngay lập tức ngoại trừ con tang thi biến dị kia thì những con tang thi còn lại đều đứng im ngơ ngác như không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không giống như tang thi biến dị, những con tang thi bình thường khác đều không có hứng thú với đồng loại. Lê Hạo Khương đã rời đi, Lâm Mặc không kích hoạt dị năng thì chẳng khác gì cái xác khô trong mắt chúng. Thành ra chúng quay trở về trạng thái ngây ngốc lờ đờ như cũ. Tang thi biến dị phát hiện dị năng của mình không ảnh hưởng được đối phương. Đàn em của mình giờ cũng không tấn công đối phương nữa liền tức đỏ mắt. Gào rú lên rồi tự xông vào dùng tay chân mà đấm đá. Lâm Mặc có kinh nghiệm cùng trí tuệ. Tang thi biến dị lại có thực lực mạnh hơn, hai bên thoạt nhìn thì bất phân thắng bại, nhưng càng đánh thì rõ ràng lợi thế càng nghiêng về phía tang thi biến dị. Những con tang thi khác dẫu không tấn công Lâm Mặc vẫn cứ vây xung quanh khiến cậu không dễ dàng bỏ chạy được. Ngược lại Lâm Mặc không thể đánh chết nó vì sợ cốt truyện bị lệch.